Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch vẻ mặt bình tĩnh đứng trên tòa nhà cao tầng. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn xuống. Gió trên cao gào thét thổi qua, lay động vạt áo anh. Nhưng anh hoàn toàn không hay biết. Trên mặt mang theo chút mờ mịt lời của bác sĩ dường như vẫn còn vang vọng bên tai cậu Lục. Theo chẩn đoán của chúng tôi, cậu mắc chứng tâm thần phân liệt. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến ảo giác thị giác và thính giác của cậu. Ngay sau đó là gì nhỉ? Là anh cả cẩn thận dắt anh ra ngoài. Là sau lưng truyền đến tiếng khóc không thể kìm nén của ba mẹ. Là anh hai mặt đầy áy náy cắn môi, ra vẻ ngập ngừng. Nhưng mà, sao có thể được? Ôn Gia Nhiên là thật sự tồn tại. Cậu không phải là người do anh tưởng tượng ra. Anh rõ ràng đã quen biết đối phương 10 năm, mấy mấy tháng trước. Anh vừa mới tỏ tình với cậu. Họ thậm chí còn ở bên nhau chưa đầy một ngày. Nhưng kể từ ngày đó, anh không bao giờ gặp lại Ôn Gia Nhiên nữa. Ngay cả cuốn sách viết rằng anh là nhân vật phụ cũng biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả mọi chuyện dường như thật sự chỉ là tưởng tượng của anh. Tất cả mọi người đều đang nói cho anh biết, Ôn Gia Nhiên là giả, là không tồn tại. Nhưng Lục Yến Trạch chính là không tin. Anh thậm chí còn năn nỉ ba mẹ, mua lại căn nhà kia của nhà họ Vương. Một mình dọn vào ở, đồng thời từ chối yêu cầu của gia đình thêm đồ đạc vào trong. Anh bướng bỉnh cho rằng, chỉ cần tất cả mọi chuyện duy trì nguyên trạng, vậy thì Ôn Gia Nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng không có tác dụng, Ôn Gia Nhiên đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Không sao, cậu ấy có lẽ là đi du học rồi. Lục Yến Trạch im lặng nghĩ, anh thậm chí còn bỏ qua việc bây giờ vẫn chưa đến thời gian khai giảng. Anh tự nhủ, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời. Nếu không đợi Nhiên Nhiên trở về sẽ không thích anh nữa. Anh đã nói với đối phương, anh sẽ ở đây đợi cậu. Sự bất thường của Lục Yến Trạch chỉ duy trì chưa đầy nửa tháng liền trở lại bình thường. Anh đi học đúng giờ, thi cử đúng giờ, quan hệ với gia đình cũng ngày càng hòa thuận. Lục Yến An bị người nhà họ Lục chuyển đi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những ngày tháng tốt đẹp của cậu ta. Họ vẫn cung cấp ăn uống và chi tiêu cho cậu ta, đối ngoại cũng công bố cậu ta là con nuôi của nhà họ Lục và có kế hoạch đưa Lục Yến An đi du học. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Yến Trạch và Lục Yến An cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng Lục Yến Trạch đối với những chuyện này đã không còn quan tâm lắm nữa. Không quan trọng nữa, nhiệm vụ quan trọng của anh bây giờ là đợi Nhiên Nhiên xuất hiện. Lục Yến Chi là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Lục Yến Trạch. Anh phát hiện ra người em trai đã mất mà tìm về được này. Sau khi trải qua một thời gian ngắn bất thường đột nhiên trở nên bình thường. Nhưng mà, sự bình thường như vậy ngược lại chính là điều bất thường nhất. Thế là anh bắt đầu cẩn thận quan sát từng hành động của Lục Yến Trạch. Điều này khiến anh cả cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường của Lục Yến Trạch. Anh thường xuyên sẽ đột nhiên dừng động tác trong tay lại giữa lúc bận rộn, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, giống như nghe thấy tiếng gì đó, đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng không bao lâu, anh sẽ vẻ mặt thất vọng quay đầu tiếp tục công việc trong tay, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có lúc, Lục Yến Trạch đang nói chuyện với họ, bỗng đột nhiên cố định tầm mắt ở bất kỳ một nơi nào đó sau lưng họ. Mắt cứ thế không chớp nhìn chằm chằm vào đó, dường như nơi đó đang có ai đó đứng. Điều này quá đáng sợ. Anh đã thử trao đổi vài lần với Lục Yến Trạch, nhưng đối phương chỉ nói mình không có vấn đề gì. Những chuyện khác đều kín tiếng không nói. Điều này đã khiến Lục Yến Chi từng lúc cảm thấy rất thất bại. Có lúc anh sẽ nghĩ, nếu lúc nhỏ phát hiện ra chuyện hai đứa trẻ bị bế nhầm thì đã tốt. Như vậy Tiểu Trạch sẽ không phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Cũng chính vào đêm hôm đó, Lục Yến Chi đã có một giấc mơ. Trong mơ anh đứng trong sảnh bệnh viện đông đúc ồn ào. Ba mẹ ngồi xổm trên đất an ủi Yến An đang khóc. Còn anh đứng bên cạnh mờ mịt nhìn xung quanh. Trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng lưng một già một trẻ. Một lực lượng khó hiểu khiến Lục Yến Chi xông lên, anh nắm lấy tay của đứa trẻ kia. Mọi thứ xung quanh dường như vào lúc này đã tĩnh lặng. Lục Yến Chi có thể cảm nhận rõ ràng tim mình đang đập thình thịch. Đứa trẻ bị anh nắm tay từ từ quay mặt lại. Lục Yến Chi giật mình tỉnh giấc. Anh không nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ trong mơ, nhưng anh vô cùng chắc chắn, đứa trẻ đó chính là Tiểu Trạch. Anh mồ hôi đầm đìa ngồi trên giường, thở hổn hển, cố gắng bình ổn nhịp tim của mình. Cuối cùng, trong góc ký ức, anh đã tìm thấy chuyện xảy ra vào ngày đó. Cảm giác ngạt thở khó có thể kìm nén gần như đã nhấn chìm anh. Lục Yến Chi bất giác nghĩ, nếu ngày đó mình cũng giống như trong mơ xông qua nắm lấy tay đối phương, vậy có phải là tất cả sẽ khác không? Nhưng ván đã đóng thuyền, tất cả đều không thể thay đổi được nữa. Họ bắt đầu thuyết phục Lục Yến Trạch đến bệnh viện. Lục Yến Trạch cũng biết mình không ổn. Gần đây anh luôn có thể vô duyên vô cớ nghe thấy giọng của Nhiên Nhiên, nhưng đợi đến khi anh thật sự đi theo hướng âm thanh nhìn, thì không một bóng người. Thậm chí đến lúc sau, anh bắt đầu có thể nhìn thấy Nhiên Nhiên. Lần đầu tiên xảy ra, anh còn tưởng là Nhiên Nhiên đã trở về, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra sự không ổn. Đó không phải là Nhiên Nhiên thật, đó là ảo tưởng của anh. Mặc dù Lục Yến Trạch trong lòng biết rất rõ chuyện này, nhưng anh vẫn không kiểm soát được mà thường xuyên đi xem bóng dáng quen thuộc kia, mỗi lần đưa tay ra, lại không bắt được gì cả. Nhưng anh vẫn không nỡ đi chữa bệnh, nếu, anh nói là nếu, lỡ như Nhiên Nhiên thật sự vĩnh viễn không xuất hiện nữa, vậy thì ảo tưởng này chính là niềm mong mỏi cuối cùng của anh. Anh không muốn đi chữa, nhưng anh vẫn không thuyết phục được ba mẹ đi tiếp nhận chẩn đoán của bác sĩ. Rõ ràng trong lòng sớm đã có số, nhưng khi những lời chắc chắn từ miệng bác sĩ nói ra, Lục Yến Trạch vẫn cảm thấy từng cơn mờ mịt. Thật sự là giả sao? Lục Yến Trạch nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trên trời mây đen giăng kín, sấm sét vang lên, mưa như chút nước. Nước mưa theo gò má anh trượt xuống. Lục Yến Trạch cảm thấy mình bây giờ có hơi kỳ lạ. Anh không phải là đến đây để nhảy lầu. Anh chỉ là trong lòng khó chịu vô cùng, muốn đứng ở nơi trống trải thở một hơi, nhưng đợi đến khi anh thật sự đứng ở đây. Một sự thôi thúc vô duyên vô cớ, khiến anh từng bước một đi đến mép của tòa nhà cao tầng. Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, mềm nhũn. Nhảy xuống đi, giọng nói trong lòng mách bảo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhảy xuống, anh sẽ có thể gặp được Ôn Gia Nhiên. Ý nghĩ không đầu không đuôi. Lục Yến Trạch chính mình cũng không nhịn được mà cười. Anh chưa bao giờ phủ nhận quan điểm tình yêu BNSHN của mình. Trong lòng Nhiên Nhiên, ba mẹ có lẽ sẽ xếp trước anh. Nhưng trong lòng anh, Nhiên Nhiên lớn hơn tất cả, bao gồm cả chính anh. Nhưng bây giờ Ôn Gia Nhiên đã biến mất khỏi cuộc đời anh, để lại cho anh chỉ là sự trống rỗng và đau khổ vô tận. Cuộc sống bỗng chốc trở nên không có ý nghĩa. Lục Yến Trạch từ trong túi lôi ra một viên kẹo, bóc giấy kẹo ném vào miệng, nhai hai ba cái liền nuốt xuống. Vị ngọt ngào không thể tan trong miệng, chân anh bước về phía trước một bước, mũi chân gần như lơ lửng. Đột nhiên, anh mạnh mẽ dừng lại, Lục Yến Trạch nhìn thấy một người ở dưới lầu, là người yêu lệch thời không của anh, là Ôn Gia Nhiên, cách chương.